Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, chim vì thức ăn mà vong. Nho nhã nam nhân nói, tiếp đó lại nói, bây giờ hải ngoại chiến trường tất cả tài nguyên đã không thuộc về ban đầu tất cả đại môn phái, cho nên chúng ta đã qua đục nước béo cò. Chỉ cần mò một khoản, cũng chúng sanh không thiếu tài nguyên tu luyện liền à. Nho nhã người đàn ông đè thấp giọng nói ra bây giờ còn có võ tu dám đi hải ngoại chiến trường nguyên nhân. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hôm nay xuất hiện ở đây chút vũ tu trên mình, không thể tốt hơn nữa. Hạ Vũ rất rõ ràng. Cũng rất rõ ràng những người này ý nghĩ của những người này. Biết bọn họ thân là tán tu, không có tài nguyên, không có bối cảnh, hết thảy tu luyện cần, chỉ có thể dựa vào mình. Bất quá Hạ Vũ rõ ràng, mình chỉ là khá một chút, kế tiếp tu luyện cần, vậy hoàn toàn cần phải dựa vào chính mình, bởi vì mình tiêu hao ở kinh khủng. Lập tức, theo xa xa du thuyền xuất hiện, có võ tu muốn lên đi hải ngoại chiến trường. Đột nhiên xa xa một đạo già nua tiếng lạnh lùng truyền tới, quát lên, chậm. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, biết trên bờ biển võ tu rất nhiều, mọi người ngồi du thuyền đều cần xếp hàng từng cái lên. Đột nhiên này xuất hiện áo bào đen lão gia, muốn làm gì? Chỉ gặp ông già áo bào đen xuất hiện, làm tất cả võ tu cũng trong mắt hiện lên vẻ giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì, đứng ở chỗ cũ không có vọng động, nhìn về phía trước ủng sau thốc một vị thanh niên quần áo xanh. Người này là vừa mới tới, rõ ràng không dự định tuân từ nơi này tới trước tới sau quy củ, muốn leo lên du thuyền. Hơn nữa từ thanh niên quần áo xanh chung quanh trước sau mấy chục tùy tùng bên trong, có thể thấy được, đây là một cái có bối cảnh thế gia công tử. Tầm thường tán tu sao dám trêu chọc. Nhưng so sánh bối cảnh, Hạ Vũ kinh sợ qua ai. Một làm dưới, ma giáo thiết kỵ khoảnh khắc gian liền đại quân áp sát biên giới. Đã từng là Hạ Vũ, vậy từng cậu ấm qua. Một lời không hợp, liền đã từng điều động qua mấy chục tổ hành động đặc biệt thành viên. Diệt qua không thiếu thế gia, hôm nay thanh niên quần áo xanh cái này phô trương, ở Hạ Vũ trong mắt thật không coi vào đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ thân ảnh đơn bạc, bất ngờ xuất hiện ở đây mấy người trước mặt, nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Xin lỗi, tới sau đến đạo lý, đứa bé 3 tuổi cũng hiểu. Ngươi có ý gì? Bổn thiếu gia đi hải ngoại chiến trường lịch luyện, còn muốn ở nơi này cùng thuyền. Thanh niên quần áo xanh vừa mở miệng, tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa như xuất thân tôn quý hắn, cần phải làm đi tới liền lên thuyền, không cần cố kỵ một đám tán tu cảm thụ. Có thể Hạ Vũ là tán tu sao? Rất hiển nhiên, Hạ Vũ không phải, nhưng là một vị tiểu ma vương. Ở chiến thần học viện cái loại địa phương đó, cũng có thể tiếp liền gây ra động tĩnh lớn. Ở trên núi Phó Đang, các phái trưởng giáo tề tụ, cũng có thể gây ra động tĩnh lớn. Mà nay tại địa phương nhỏ này, Hạ Vũ canh không sợ hãi, nhìn thanh niên quần áo xanh, nhàn nhạt đáp lại, đích xác, ngươi cần lên thuyền, ngươi là cái cuối cùng đến. Lên thuyền, ngươi là cuối cùng một vị. Nói đùa, ta tại sao phải nghe ngươi? Ta nếu như nói cự tuyệt đâu, bây giờ thì phải lên thuyền. Thanh niên quần áo xanh vừa tức vừa vui, tựa như lấy là mình đụng phải một cái kẻ lỗ mãng, không khỏi lạnh giọng quát lên. Hạ Vũ sắc mặt yên lặng, nói, cự tuyệt, bát ngát biển khơi, không ngại lại hơn một cái ngươi như vậy thi thể. To gan, càn rỡ, ngoặc kép. Thanh niên quần áo xanh sau lưng rất nhiều lão gia tức giận dày, muốn xuất thủ, dạy bảo không biết trời cao đất rộng Hạ Vũ, lại bị thanh niên quần áo xanh giơ tay lên ngăn cản. đồng thời trước và Hạ Vũ đáp lời nho nhã người đàn ông ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên can nói, cái đó tiểu huynh đệ, ta xem chuyện này coi như xong đi, người ta vừa thấy chính là thế gia đại thiếu, chúng ta tán tu không chọc nổi. Đích xác, tiểu tử có vài người ngươi là không chọc nổi. Thanh niên quần áo xanh tựa như vô cùng thích chọc, cười Hạ Vũ chơi, giờ phút này ngăn lại người thủ hạ ra tay, hơi nói, bất quá cách đó không xa, một đạo khí vũ hiên ngang tiếng, xa xa truyền tới, không sai, có vài người là ngươi không chọc nổi, chiếc thuyền này ta trưng dụng, các ngươi từ từ ồn ào. Lời nói rơi xuống, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Chỉ gặp mấy tên người mặc phái điểm thương đệ tử nội môn quần áo thanh niên cầm kiếm, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói như vậy, cái này làm cho không thiếu võ tu sắc mặt căng thẳng, cúi đầu xuống lẩm bẩm, phái điểm thương đệ tử, đây chính là đại thế lực người à, lần này ai cũng không ngồi được thuyền, cũng được cho người ta nhường đường. Nhưng mà thanh niên quần áo xanh thấy mấy tên đệ tử phái điểm thương, không khỏi sắc mặt thoáng qua vẻ nịnh hót vẻ, liền nói liên tục, nguyên lai là phái điểm thương sư huynh, không phải là một chiếc du thuyền sao? Các ngươi trước hết mời. Chậm, điều này du thuyền, ta trưng dụng, cách đó không xa, xuất hiện lần nữa hai người khí chất bất phàm người tuổi trẻ. Người mặc thanh bào, trong tay cầm trường kiếm, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhàn nhạt lên tiếng, trong đó hai người thanh bào ngực trước, thêu hai chuôi đường chéo kiếm, làm tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, có người kêu lên, chiến thần học viện thiên tài, nguyên lai là chiến thần học viện sư huynh, tại hạ phái điểm thương 156 đại đệ tử Mân Thanh, gặp qua hai vị sư huynh. Các ngươi trước hết mời. Phái điểm thương mấy vị này đệ tử nội môn, khi nhìn đến chiến thần học viện người sau đó, không khỏi chắp tay lên tiếng cung kính nói. Bởi vì chiến thần học viện có thể đi vào kỳ bên trong người, cũng là nhân vật thiên tài, hơn nữa bàn về thực lực, tuyệt đối là tất cả đại môn phái trong thế hệ trẻ mạnh nhất, mỗi nhất giới thủ lĩnh. Nếu không phải thể chất đặc thù người, nếu không phải là huyết mạch võ giả, cho nên phàm là chiến thần học viện ở giữa thiên mới xuất thế, đi ở bên ngoài, tất nhiên bị các phe đại thế lực đệ tử nơi tôn kính. Đối với lần này, cái này hai người chiến thần học viện thanh bào học viên, vậy không như vậy khách khí, liền trực tiếp muốn lên thuyền, một mực nặng lặng lẽ Hạ Vũ cao mày đột nhiên quát lạnh, đứng lại, tới trước tới sau rốt cuộc, các ngươi không biết sao? Không biết rõ, xưa nay lấy thực lực nói chuyện, tứ viện trường, thứ 797 giới 56, năm số 7 học viên, gặp qua tứ viện trường, hai người chiến thần học viện thanh bào học viên, từ xuất hiện ở nơi này, liền không nhìn tới chung quanh tán tu, vậy bỏ quên Hạ Vũ. Hôm nay Hạ Vũ vừa lên tiếng, làm bọn họ cảm thấy có chút quen tai, xoay người lại nói nửa câu, đợi thấy Hạ Vũ dung mạo sau đó, nhất thời toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người, lúc này chắp tay khom người hành lễ nói, tiếng xưng hô này, trực tiếp để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tất cả võ tu, bao gồm thanh niên quần áo xanh, cũng không nghĩ tới vị này tóc trắng thiếu niên, lai lịch to lớn như vậy, để cho cái này hai người chiến thần học viện thiên tài học viên gặp mặt đều phải hành lễ, mà bọn họ không biết Hạ Vũ lai lịch, chiến thần học viện cái này hai người học viên nhưng mà rõ ràng. Trước mắt vị này chiến thần học viện truyền kỳ tứ viện trường, ban đầu xung quan giận dữ vì hồng nhan, vì người thân, giết 798 giới học viên trực tiếp đứt đoạn. Hôm nay mặc dù Hạ Vũ thân phận ra ánh sáng, nhưng đối với cái này truyền kỳ tứ viện trường, chiến thần học viện không có ai không tôn kính. Loại này nhân vật thiên kiêu, ai dám trêu chọc? Bất quá phái điểm thương cái này mấy tên đệ tử nội môn. Rõ ràng hơn Hạ Vũ thân phận. Khi nhìn đến dung nhan của hắn sau đó, Mân Thanh sắc mặt đại biến, cao ngất dáng người khẽ run, dùng giọng nói, ma giáo thiếu chủ, các ngươi tốt, nếu vạch trần thân phận, các ngươi mấy tên chánh đạo đệ tử, là mình tự sát, vẫn là ta tự mình động thủ, đưa các ngươi một đoạn đường đâu? Hạ Vũ thần giác nâng lên xấu xa nụ cười, trong đó xen lẫn một tia lãnh sắc. Mân Thanh những người này nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ ban đầu ở núi Phó Đang, nhưng mà chính mắt gặp qua Hạ Vũ tên biến thái này cầm kiếm đánh bại hơn vị thiên tài côn núi tam thánh tử, toàn bộ đều là đối thủ, không động mấy vị thánh tử lại là toàn bộ mất mạng tay hắn. Đáng sợ như vậy chiến tích, bọn họ sao dám trêu chọc? Hơn nữa Hạ Vũ bây giờ còn ngồi vững thiên tài bảng đứng đầu bảng vị, không người nào có thể dung chuyển, cho nên cái này tôn khủng bố tồn tại tuyệt đối là thế hệ trẻ ác mộng, ai cũng không muốn đụng phải hắn. Hôm nay đụng phải hắn sau đó, Mân Thanh các người sắc mặt thật sự là thương trắng như tuyết, liền ý niệm phản kháng đều không. Biết bọn họ ở Hạ Vũ vị này ma giáo thiếu chủ trước mắt đều là dê con đợi làm thịt. Hạ Vũ thấy mặt của bọn họ sắc vẻ, khẽ lắc đầu, được rồi, không chọc cười các ngươi. Bây giờ ta cũng không có thời gian giết người. Các ngươi hai cái theo ta lên truyền, có chuyện hỏi các ngươi. Còn có cái này áo lam người, giúp ta đánh một trận. Nói xong, Hạ Vũ mũi chân nhẹ một chút mặt đất, vững vàng rơi vào du thuyền trên. Đi theo phía sau chiến thần học viện hai người học viên, mà phái điểm thương Mân Thanh mấy người, lúc này động thủ, đem thanh niên quần áo xanh cho đánh cho thành đầu heo. Xuống tay độc ác, cái này làm cho chung quanh rất nhiều võ tu cũng âm thầm chát lưỡi, nhìn về phía Hạ Vũ rời đi hình bóng, vô hình cảm thấy hâm mộ, có người lẩm bẩm hỏi một tiếng. Cái này tóc trắng thiếu niên là ai à? Như thế lợi hại, điểm thương và chiến thần học viện người cũng không dám chọc hắn. Là ai? Bất bại thần thoại. Mân Thanh thấy Hạ Vũ du thuyền sau khi đi, đề ra ở tảng tử nhãn lòng rốt cuộc thả lại trong bụng. Cảm giác được mình thật sự là ở quỷ môn quan đi một lượt. Giờ phút này nghe có người còn không nhìn ra Hạ Vũ thân phận, không khỏi hừ lạnh đáp lại một câu. Lúc này có tán tu lại lẩm bẩm một tiếng, bất bại thần thoại nha, nhớ tới ta nhìn bầu trời mới bảng, trong đó 10 vương đứng đầu không phải là Trọng Đồng giả sao? Cái gì? Mới vừa rồi cái đó tóc trắng thiếu niên chính là 10 vương đứng đầu ma giáo thiếu chủ Hạ Vũ. Chung quanh tất cả võ tu dáng kinh ngạc đến ngây người, có chút không dám tin tưởng, mới vừa mới thấy được liền nhân vật truyền kỳ, còn nói với hắn qua nói, mà thanh niên quần áo xanh lại là sắc mặt đại biến, chịu đựng toàn thân đau nhức thân thể, trong lòng sợ, hắn mới vừa rồi đang cùng như thế một vị nhân vật kinh khủng so kè. Nào ngờ, người ta mới là thật cầm hắn làm thằng hề xem mà. Giờ phút này, Hạ Vũ hai tay sau lưng, đứng ở du thuyền trên, đầu cũng sẽ không, hỏi sau lưng hai người thanh bào học viên, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, ta nhớ lão thận hư trước nhưng mà nói, chiến thần học viện đóng viện, tất cả học viên không cho phép đi ra ngoài, tứ viện trưởng, là như vậy, hải ngoại chiến trường hôm nay đã không thuộc về chúng ta khống chế. Nhưng vẫn là một cái lịch luyện chi địa, trên căn bản tất cả thiên tài cũng sẽ tới nơi này lịch luyện. Thanh bào học viên đáp lại, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn về phía xa xa có thể gặp đường danh mỗi cái hòn đảo. Yên lặng hồi lâu, cuối cùng, Hạ Vũ mở miệng hỏi, bên trong học viện, Tiểu Bắc bọn họ như thế nào? Rất tốt. Tiểu Bắc bọn họ đột phá đến tuyệt mạnh cảnh sau đó thì có tư cách tiến vào chiến thần bên trong tháp tu luyện. mà chiến thần tháp là một cái thời không chí bảo. Thanh bào học viên nói như thế, làm Hạ Vũ con người hơi co lại, kêu lên cắt đứt, nói, cái gì, thời không chí bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nois-ngsi-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.